Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 116 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi xem video. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Diệp Thiên hiểu sự băn khoăn của Trúc Di Phong. Hành động đó là để yên lòng ông ta thôi. Để ông ta bảo những người mang súng trên võ đài đi xuống như vậy sẽ tránh khỏi việc làm trò cười cho Đằng Trác Hải. Trong này có ít nhất hơn 10 camera, dù Diệp Thiên có nhìn vào một cái camera thì lúc nói camera ở mọi góc độ cũng đã thu vào rồi. Trúc Di Phong cũng không ngờ Diệp Thiên lại làm như vậy. Ông ta im lặng một lúc rồi lắc đầu nói: "Này, Diệp Thiên, đây không phải chuyện đùa đâu, hãy để cho Hồng Sư Phó lên đi." Trong lòng Trúc Di Phong cũng hiểu rõ nếu Diệp Thiên có xảy ra chuyện gì ở đây thì ông ta đúng là người phía sau không lo được nhiều chuyện như vậy. Bất luận Diệp Thiên có thế nào thì ông ta cũng không dám phiêu lưu mạo hiểm được. "Trúc Tổng, tôi mà đi xuống thì ông đi lên đi." Vẻ mặt Diệp Thiên trầm xuống nhưng trong lòng khá là giận dữ. Bị người Nhật Bản khiêu khích mà Trúc Duy Phong còn cân nhắc này nọ. Những thứ kia Diệp Thiên cũng không nề hà gì chuyện này. "Cậu..." Trúc Duy Phong cười khổ. Đang lúc nói chuyện thì bị Hồ Hồng Đức kéo lại. "Ê, nghe tôi nói đây này, tiểu tử nhà ngươi, hãy xem có chuyện gì náo nhiệt đi. Diệp Thiên chịu ra tay thì đó là phúc phận của nhà ngươi đấy. Hãy xuống mà xem đi." Bị Hồ Hồng Đức dùng lực ưng trảo công nắm lấy bả vai, Trúc Di Phong tê dại. Chỉ có điều ngồi ở trên ghế, vẻ mặt đau khổ nói: "Hồ lão gia à, vì thân phận của Diệp Thiên kia có chút đặc biệt." Sau khi nghe Trúc Di Phong nói, Hồ Hồng Đức bĩu môi rồi nói: "Ông cứ ăn củ cải thì lãnh lạm đi, đừng có quan tâm, không sao đâu. Nếu Diệp Thiên thua người Nhật Bản này thì nhất định lão Hồ ta sẽ lên sàn thi đấu." Tuy Hồ Hồng Đức chưa từng thấy Diệp Thiên dùng binh khí, nhưng một đao thì có thể lấy được mạng người. Bất kể là binh khí gì, nếu ở trong tay của Diệp Thiên thì đều có thể phát huy được tác dụng cực lớn của nó. Cho dù hắn có lấy súng làm côn thì cũng có thể xoay tròn để đè chết người Nhật Bản kia trên võ đài. Diệp Thiên lợi hại như vậy ư? Trúc Di Phong không dám tin tưởng Hồ Hồng Đức. Nếu không phải vừa rồi ông ta đánh bại An Duy Bích kia thì nhất định Trúc Di Phong sẽ cho rằng Hồ Hồng Đức đang khoác lác. Cơ bản cơ thể của Diệp Thiên không có gì đặc biệt, Trúc Di Phong không nghĩ là trong đó lại là một vị cao thủ. Chẳng qua là Trúc Duy Phong không biết tiểu học Diệp Thiên đã học nội quyền, lại có thể chịu đựng được ngoại quyền, sức mạnh bên trong hắn có thể nuôi trong nháy mắt đã phát huy ra tát lực. Lực sát thương này không thể nào cùng với người ngoại công so sánh được. Lợi hại. Người Nhật Bản này cộng thêm với cả cái tên Andre Bick kia cũng không phải là đối thủ của hắn. Dường như so sánh Andre Bick với Đằng Trác Hải có chút không ổn, Hồ Hồng Đức phì một tiếng rồi nói tiếp: Andy Bích vẫn còn lọt Lam Tử Hán, còn cái tên tiểu tử này là cái gì đồ không biết. Thôi, hãy xem náo nhiệt này đi. Vậy được rồi. Trúc Di Phong bất đắc dĩ phải gật đầu, chỉ có biết tin tưởng vào lời của Hồ Hồng Đức. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Trúc Di Phong vẫn muốn rời khỏi chỗ ngồi, âm thầm lấy máy bộ đàm ra truyền đi lệnh cho những người đang núp trong bóng tối chú ý lên võ đài tình hình nguy hiểm. Nếu có nguy hiểm đến tính mạng của Diệp Thiên thì phải hạ võ đài đưa Diệp Thiên đi cấp cứu ngay lập tức. Thấy Diệp Thiên mất thời gian thuyết phục Trúc Duy Phong, Đằng Trác Hải mất kiên nhẫn chỉ tay về phía Diệp Thiên rồi nói: Người Trung Quốc làm ăn thật là lẻ mẻ, người dùng binh khí gì? Có đúng là người chạy lên võ đài không vậy? Diệp Thiên coi thường lườm hắn một cái. Hắn đã cân nhắc tình hình. Thành thực, hắn không có học gì về binh khí, cũng không biết gì về lãnh khí, đao, côn, súng. hắn không biết sử dụng cái nào cả. Thật là cầm vũ khí còn không thuận tiện bằng đánh tay không nữa. Trong lúc Diệp Thiên nói không muốn cầm vũ khí thì đã thấy cái thương ở dưới chân bị Đăng Trác Hải dẫm nát. Hắn động lòng rồi nói: Không phải ngươi nói kỹ thuật dùng thương của Nhạc gia không bằng kiếm đạo của Nhật Bản hay sao? Để ta dùng cây thương gãy này đi. Vừa nói, Diệp Thiên vừa đi về phía Đăng Trác Hải. Không hiểu vì sao Đăng Trác Hải lại không tự chủ được lùi lại mấy bước để tránh đường. Hỏng rồi, tên tiểu tử này sao không dùng cái thương tốt, lại dùng cái thương này. Thấy Diệp Thiên cúi đầu nhặt cái thương đó lên, Hồ Hồng Đức không chịu được nói thầm một câu. Phải biết rằng côn tháng, đao năm, còn thương thì học cả đời. Thương là khó khăn nhất, xem ra khả năng dùng kiếm của Hồ Hồng Đức còn không bằng Đăng Trác Hải. Ta sẽ cho người biết kiếm đạo lợi hại như thế nào. Vừa rồi Đăng Trác Hải có chút bất mãn với chính bản thân mình khi lùi lại mấy bước. Thấy Diệp Thiên cầm súng lên, toàn thân y cứng đờ, tay phải cầm thật chặt chuôi đao, đang chuẩn bị thời cơ sẽ đả thương đối thủ. Chỉ bằng ngươi? Diệp Thiên nghe thấy vậy thì cười giễu cợt một tiếng. Người Nhật Bản các ngươi cái gì cũng học từ người Trung Quốc, lại không học đến nơi đến chốn. Lời này của Diệp Thiên không phải là ăn nói linh tinh. Văn hóa của Nhật Bản đúng là đều học theo và chịu ảnh hưởng lớn của người Trung Quốc. Từ ăn, mặc, ở, đi lại đến các tập quán sinh hoạt đều chính là giống như in người Trung Quốc thời cổ đại. Hiện nay, người Nhật Bản vẫn ngủ ở trên thàm, chính là sự bắt nguồn và kết tinh văn hóa hoàn mỹ của văn hóa Hán Quốc đến nay đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Đến thời Đường, nó thịnh hành và được truyền vào Nhật Bản. Trong những ngôi mộ cổ ở Hoàng thất Tây An vẫn còn đấy những thảm lót sàn chính là như thế. Nhật Bản, chỗ tổ tông của các người, kiếm đạo cũng là từ người Trung Quốc. Mau cút xuống đi. Vốn dĩ nước Nhật Bản chỉ là một đám băng sông của hầu tử. Nếu không phải là Tử Phúc dẫn theo người đến Nhật Bản thì không biết chúng mày còn đang ăn lông ở lỗ ở đâu. Nhật Bản vốn là cái đất nước này. Các người có biết không, bên đó bọn họ con cái luôn khinh thường mẹ. Lời này của Diệp Thiên khiến cho mấy người dưới võ đài đồng tình. Họ cười vang một trận. Họ có chút hiểu biết về văn hóa của người Nhật Bản và đang bàn luận sôi nổi, không ngừng châm chọc chỉ tay lên võ đài. Người nói xuyên tạc. Hiển nhiên Đăng Trác Hải không biết nước y có thảm lót sàn. Nghe Diệp Thiên nói và bị những người dưới võ đài nhạo báng, y giận tím mặt. Loáng thoáng thanh gươm được rút ra, tiện tay y vứt vỏ đao sang một bên, giơ song đao trên tay quá mức độ gánh vác. Trên võ đài, Đăng Trác Hải không tranh cãi nổi với Diệp Thiên. Điều đó càng làm tăng sự hận thù trong lòng của y. Y đã quyết định dùng máu tươi của Diệp Thiên để rửa sạch nỗi sỉ nhục của chính mình. Đến đây đi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là kỹ thuật dùng thương. Lúc này, toàn thân Đăng Trác Hải cứng đơ, thì Diệp Thiên lại mềm mại khác thường. Hắn cầm miếng sắt dưới chân, một tay giơ lên, ngón trỏ giữa như là khiêu khích Đăng Trác Hải và tỏ rõ sự khinh thường. Thấy Diệp Thiên như vậy, mọi người xung quanh võ đài cũng không khỏi toát mồ hôi, vì họ đã vừa chứng kiến sự hung tàn của Đăng Trác Hải. Vết máu trên đao y vẫn còn đang nhỏ xuống. Nhưng Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên thì vẫn mỉm cười. Ngoại công chuyển vào nội công. Họ hiểu sự lối lỏng này của Diệp Thiên là có hàm ý gì. Nội gia quyền là nơi nới lỏng cần như là đa lý bao cốt. Đó mới là nội gia quyền thực sự. Nhưng nới lỏng và lười không giống nhau. Nới lỏng cần một thời gian nhất định. Còn thời gian thì phải nhanh. Vận khí từ đầu đến chân, nếu toàn cơ thể đều nha hoặc nghỉ ngơi thì đó chính là trễ. Bình thường nhìn thấy cao thủ nội gia đều là miễn cưỡng, tinh thần bình tĩnh không miễn cưỡng được. Nếu đã họ có quyết tâm thì thỏ chạy cũng phải lấy được đầu. Hắn không để ý, một luồng nội khí đã chạy toàn thân, chợt thêm Đăng Trác Hải động thì lập tức Diệp Thiên sẽ phản ứng ngay. Sở dĩ Diệp Thiên làm như vậy cũng bởi vì Diệp Thiên không hiểu về kỹ thuật dùng thương. Khi người này tấn công sẽ khó tránh khỏi những sơ hở. Sau khi xung quanh Diệp Thiên nửa vòng, Bỗng nhiên Đặng Tắc Hải bước về phía trước một bước dài, giơ cao thanh đao, nhanh như một tia chớp chém thẳng xuống người của Diệp Thiên. Y làm như vậy bởi vì vừa rồi Diệp Thiên đã có những lời sát tâm. Diệp Thiên cách Đặng Tắc Hải khoảng 4-5 mét. Sau một bước, Đặng Tắc Hải đã đứng trước Diệp Thiên, cả người đã ở trong đao. Đao này làm cho mọi người ở giữa võ đài phải nín thở. Trúc Duy Phong càng nắm chặt chiếc cốc trong tay. Nếu thực sự Diệp Thiên bị bổ một đao này thì sẽ chết ngay trên võ đài. Dù động tác của Đặng Tắc Hải rất nhanh, nhưng trong mắt của Diệp Thiên đó cũng chỉ là chậm. Chân trái đứng yên, chân phải vẽ một vòng tròn, thậm chí ngay cả cái thương cũng được nâng lên. Tia sáng của đao võ sĩ đạo nhắm thẳng vào Diệp Thiên mà chém xuống. Sau một đao, Đặng Tắc Hải phóng nhanh về phía trước, nhưng kinh nghiệm đối phó của hắn vô cùng phong phú. Lúc này y đã dồn hai đao vào một tay, tay trái không cầm gì để đề phòng vào Diệp Thiên. Người Nhật Bản các ngươi cũng có chút khả năng về đao pháp đấy. Từ khi giao đấu với Park Kim Hee, Diệp Thiên cũng có hiểu biết về kiếm đạo của Nhật Bản, cho nên căn bản Diệp Thiên không tính toán chuyện xảy ra. Hơn nữa, Đặng Tắc Hải lại khơ lên giận dữ trong lòng của Diệp Thiên. Chủ ý hôm nay của hắn quyết định làm cho tên Nhật Bản ngông cuồng, tự cao tự đại này một lần nhục nhã. Sau đó sẽ cho y biết là tại sao mà hoa lại có màu hồng như vậy. Ngông cuồng, người đúng là không có giáo dục, người không phải võ sĩ. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói câu này, Đặng Tắc Hải lập tức mặt đỏ lên. Dù đó là ngôn ngữ gì thì cũng là mắng chửi người khác. Diệp Thiên nói như vậy đã chạm vào lòng tự ái của Đặng Tắc Hải, khiến y bị tổn thương lớn hơn. Giáo dục, cháu đến đây khiêu khích ông nội thì ông nội lại không được trách mắng ngươi sao? Diệp Thiên cười một tiếng lạnh lùng. Về mà hỏi tổ tiên nhà các ngươi, võ sĩ đao đến từ đâu? Đừng có không biết gì mà luôn mồm nói kiếm đạo Nhật Bản. Chẳng qua các ngươi chỉ nhập đao pháp mà thôi. Võ sĩ Nhật Bản vốn luôn đi chu du khắp Trung Quốc. Nói đến đây là đủ biết người Nhật Bản trí nhớ đã chết. Ở triều Đường, Hậu Hán tiến hành cải cách những võ sĩ đạo thì không có bất cứ một tiến bộ nào. Cho đến nay ngay, lãnh khí của Trung Quốc chỉ còn miêu đao mà cũng chỉ là loại nhỏ. Căn bản thì đao pháp Nhật Bản cũng không có gì đáng nói. Nếu sơ hở thì chỉ có đường chết. Người miêu cũng có 300 năm đấu tranh. Trung Hoa rộng lớn như vậy, người miêu thì không nhiều, nhưng họ gan dạ, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú. Người Hoa cũng không sánh bằng. Thêm nữa là Đặng Tắc Hải lại nhảy lên chém một đao, cố nhiên là thanh thế không nhỏ, nhưng trong mắt của Diệp Thiên đó chỉ là chuyện buồn cười mà thôi. Thật sự là người Nhật Bản này không hiểu, nhìn xuống thấy uy phong nhưng rất chậm, thế nào cũng phải giơ lên trước rồi mới tiếp tục hạ xuống. Hạ xuống là dùng lực hút của trái đất. Lực hút của trái đất chỉ tăng có hạn so với chân, là lực lên tới ngàn cân. Mặc dù Diệp Thiên tiếp xúc với lãnh khí không nhiều, nhưng hắn cũng biết cao thủ nội công cũng không có vung bừa đao, kiếm chỉ giơ ra một chút là thu về. Trong Thủy Hử, Lý Dương giết Ngưu Nhị, bảo đao chỉ chém một nhát về phía trước, Ngưu Nhị thổ ra máu. Người Nhật Bản kia là học không đến nơi đến chốn. Đao pháp chính tông của người Trung Hoa chưa bao giờ chém xuống dưới, dùng toàn bộ thân đao để chuyển hóa. Đao cũng không bao giờ giơ lên cao, chỉ cần hơi giơ lên thì bị chặt đứt chính ngay là ngàn cân cũng không sợ. Năm đó, Hàn Mặc Hiệp từng ở trong vòng đao pháp, làm 29 quân biên đại đao pháp, đặc chế là để đối phó với ngốc đao của Nhật Bản. Đánh, đánh, mau đánh nó đi, giết nó đi, giết chết tên quỷ Nhật Bản đó đi. Sau một đao của Đặng Tắc Hải, Diệp Thiên vẫn chưa rời khỏi vị trí. Sau khi bị chém một đao, Đặng Tắc Hải cũng cảnh giác hơn. Trước mặt thì tỏ ra yếu ớt, nhưng thực ra đối phó với y không dễ dàng chút nào. Hai người đều không nhúc nhích, trên võ đài bỗng nhiên yên tĩnh lại. Điều này làm cho người xem có vẻ không hài lòng. Họ giống như đánh trống reo hò, sôi nổi gào thét bắt Diệp Thiên giết chết Đặng Tắc Hải. Nghe thấy những lời hò hét đó, sắc mặt Đặng Tắc Hải cực kỳ khó coi. Y không ngờ hành trình chinh phục Trung Quốc của mình lại gặp phải người như thế. Không những khiến y phải câm miệng mà còn khiến y bị nhục nhã. Tài nghệ của hắn còn bí hiểm khó thăm dò. Chúng ta sẽ cho ngươi biết thế nào là kiếm đạo Nhật Bản chân chính. Diệp Thiên cũng không để ý, dù người dưới khán đài kêu la, nhưng Đặng Tắc Hải cũng không nhịn được. sau khi chạy một vòng quanh Diệp Thiên, tiếp tục tấn công, dùng sức lực nhắm vào Diệp Thiên mà chém. Mấy tiếng đao vang lên, một cao một thấp, vùng ra, những người ở dưới võ đài sửng sốt. Diệp Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, mà Đặng Thác Hải thì lui về phía xa. Hơn nữa, lưng đã dán xuống võ đài, mà ngực thì đang thở hổn hển, hẳn là vừa rồi đã phải tiêu hao không ít sức lực. Giống như Hồ Hồng Đức, lúc này Trúc Duy Phong đã được mở rộng tầm mắt, vừa rồi thấy Diệp Thiên từng bước lui lại giống như là trong tay có cầm thương vậy, làm cho thế công của Đặng Thác Hải hoàn toàn vô dụng. Hai thế cao thấp xem là rõ ngay, Diệp Thiên cũng có thời gian bình tĩnh lại, sắc mặt vừa rồi cũng là có một không hai, thậm chí còn gây cho người ta cái cảm giác ể oải. Đây cũng là đặc thù của luyện tập nội công, chú ý đúng là bất động, quả giống như đại tướng quân ngồi trên trướng cao, toàn thân thả lỏng, dáng điệu rất giống mỹ nhân ung dung nhàn nhã. Nhưng tụ khí 3.000 vòng chạm vào nhau cũng phát huy tác dụng, đó mới thực sự là dũng mãnh phi thường. Thế nào, ta đứng bất động ở đây cho mày chém, nếu không ngươi không làm ta bị thương được thì đừng có đem kiếm đạo Nhật Bản của ngươi ra nữa, hiểu chưa, đổ vô dụng. Diệp Thiên nhìn một cái rồi thở hổn hển nhìn Đặng Thác Hải lắc đầu. Ngươi tự hiểu, kỹ xảo của tam tấc quốc đảo không quan trọng, thế mà cũng dám đến Trung Quốc khoe khoang, đúng là liều lĩnh. Nếu đã đến đây rồi thì hãy ở lại đây mấy ngày rồi về. Diệp Thiên bỗng vặn mình một cái, vẻ lời nhác trên mặt bỗng thay đổi trong nháy mắt. Vừa rồi hắn giống như buồn ngủ vậy, còn bây giờ lại giống như một thanh kiếm lợi hại, tỏa ra khí bức người như kình đào lãng hải đập vào Đặng Thác Hải mà đi. Ta Đặng Thác Hải không thể ngờ trong nháy mắt võ công của Diệp Thiên lại thay đổi nhanh như vậy. Khí thế chân cổ của hắn làm cho Đặng Thác Hải cảm thấy mình vô dụng, giống như trước mắt là một tòa nhà sừng sững mà không thể bấu víu vào được. Tục ngữ có câu hào hán không rơi nước mắt, Đặng Thác Hải cũng là loại sát nhân, phản ứng của người này cũng cực kỳ nhanh. Lập tức y xin thua, chẳng qua là vừa mới được hai câu đã bị người ta làm cho câm miệng lại. Bây giờ muốn cầu xin thì muộn rồi. Diệp Thiên hé một tia cười lạnh lùng, nhưng chân cũng lui xuống một bước, chân trái để vào chỗ cái thương bị hắn đạp vỡ, giơ lên cao 3 thước rồi cầm lấy. Dường như trong đầu của Diệp Thiên lúc này chỉ có thương, cách đó 7 thước nhắm đúng vào gáy của Đặng Thác Hải. Chiêu này nhìn thì đơn giản, nhưng là thuật dùng thương tinh túy của Nhạc Gia, thương trong tay có thể làm cho đối thủ của nó nổi tiếng. Kỳ thực cái này chính là đánh trước mắt Diệp Thiên, cũng là để dọa nạt Đặng Thác Hải. Đó là chiêu của Diệp Thiên, hắn muốn dụ Đặng Thác Hải chủ động ra tay. Mặc dù không chủ động tấn công, nhưng Diệp Thiên đã thúc ép Đặng Thác Hải rất mãnh liệt, để làm cho Đặng Thác Hải có cảm giác Diệp Thiên chỉ cần hơi manh động như thế cũng đủ khiến cho y có một kết cục đau khổ. Dường như bị dồn đến mức đường cùng, Đặng Thác Hải cũng ra tay, hai tay cầm chặt lấy cái đao, gào thét như một con mãnh thú dữ dằn đỏ bừng mặt, nhắm thẳng vào gáy của Diệp Thiên. Giữa người y như bị bóp méo lại. Giết! Thấy rốt cục Đặng Thác Hải cũng không chịu được, Diệp Thiên không chần chờ, vừa nhảy vào đối phương, tay phải đồng thời nhíu lại, tay trái ép xuống một thanh sắt nặng hơn 30 cân, giống như độc long điện xạ, đều phát ra thanh âm suy suy. Theo lý thuyết thì thương của hắn ngay từ đầu không có sự mềm dẻo, không thể cùng với sáp ong làm thành loại thương lớn nhất được. Chính là Diệp Thiên đã cho chân khí vào trong đó, làm cho cái thương đột nhiên mềm dẻo, chỉ đánh hào quang lóe lên, tự như hoa mai nở rộ bay lên không trung, bao vây lấy Đặng Thác Hải mà y không biết phải đỡ lấy bằng cách nào. Sư huynh, hãy lấy lại nợ trước đi. Cái thương xuyên thấu Đặng Thác Hải, y kinh hãi, trên khuôn mặt biến dạng. Diệp Thiên vô cùng cứng rắn, động tác liên tục không ngừng, tay phải giơ lên buông lỏng về phía trước, tay trái bắn mạnh rồi buông lỏng cái thương, cả người lui lại phía sau. Động tác này của Diệp Thiên đã lên tới cực điểm, cho dù có mắt tinh như Hồ Hồng Đức cũng không nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì. Lúc Diệp Thiên lui lại phía sau, một thanh âm bi thảm không giống của con người vang vọng trong võ đài. Đúng lúc đó, Đặng Thác Hải nhảy lên trong không trung, hai tay cả người đã đổi thành một cột máu, 5 mảnh cơ thể đứt ra rơi liên tiếp trên võ đài. Thanh âm nặng nề này làm cho từ đáy lòng người ta cũng phải run lên. Này, xảy ra cái chuyện gì vậy? Ông trời ơi, đây là cái gì vậy? Ngũ mã phanh chạy. Chuyện xảy ra quá nhanh, những phú hào và các cô gái đều nhìn chăm chăm vào hai quyền thủ mà cũng chưa kịp có phản ứng gì. Khoảng thời gian hơn 2 phút sau, trong võ đài như có bom nguyên tử nổ ầm ầm. Keng! Lúc mọi người trong võ đài hết sức sửng sốt, thì một tiếng cười giòn vang lên. Vừa rồi đạn bị Diệp Thiên tung lên không trung, khẩu thương đã cắm xuống mặt đá trên võ đài. Bên cạnh mũi thương là Đàng Trắc Khải đau đớn, dường như y còn chưa tỉnh táo trở lại, mắt toát ra vẻ đau đớn không biết phải làm thế nào trước khung cảnh mờ mịt. Máu ở trước tứ chi không ngừng chảy, Đàng Trắc Khải cảm nhận được mất hết sức lực, yếu hẳn đi, thậm chí đến cổ hắn cũng ở gần mũi thương, trong sóng gió cũng không được. Y kêu lên một tiếng tuyệt vọng, khiến người trong võ đài phải run lên. Tay bị chặt rồi, đau quá. Một tiếng hô lẫn với tiếng hô vang lên. Cùng lúc này, người chú ý trên võ đài chỉ còn một người. Người đó là thanh niên mặc áo trắng đứng khoanh tay trước Đàng Trắc Khải. Máu tươi chảy dưới chân hắn, nhưng bộ quần áo luyện công màu trắng không hề dính một vệt máu tươi nào. Người sẽ không chết bởi vì thiếu máu đâu. Lúc nói chuyện, Diệp Thiên cúi người xuống như một tia chớp đánh vào Đàng Trắc Khải. Sau khi đứng dậy, thản nhiên nói: Sư phụ của ngươi nợ một người Trung Quốc một cánh tay. Nay ta tính nợ cũ và nợ mới. Ta chỉ thu lại tứ chi của ngươi, chứ không cần đến tính mạng của ngươi đâu. Ma quỷ! Ngươi đúng là ma quỷ! Thiên chiếu đại thần, ta đã từng gặp ma quỷ rồi. Bị Diệp Thiên chặt đứt huyết mạch, nhưng máu vẫn còn nhiều. Đàng Trắc Khải trở lên mơ hồ, y muốn đưa tay ra sờ mặt Diệp Thiên, nhưng quên rằng mình đã bị mất đi 2 cánh tay. Này, người này, rốt cục có phải người hay không? Thêm một ma quỷ nữa. Sau khi một tiếng hô khiến cho mọi người trong võ đài đều hưởng ứng, tuy rằng Đàng Trắc Khải hung hăng càn quấy khiến người khác phải cảm thấy phản cảm, nhưng thủ đoạn của Diệp Thiên làm cho họ cảm thấy cũng thật là băng giá, lạnh lùng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Thiên mà tràn đầy sợ hãi. Nhất là sau khi Diệp Thiên chặt đứt tứ chi mà Đàng Trắc Khải vẫn điềm nhiên, càng làm cho mọi người sợ hãi, dựng cả tóc gáy. Người có trái tim mạnh mẽ đến như thế nào cũng không thể vui vẻ khi chứng kiến chuyện này được. Nhưng những người giữa võ đài khiếp sợ thủ đoạn này của Diệp Thiên, còn có một người mồ hôi rơi như mưa, ngồi trong văn phòng điều hòa mà toàn thân ướt đẫm. Người này chính là Khâu Văn Đông. Lúc Diệp Thiên ra tay quả thực là tốc độ quá nhanh, những người trong võ đài không kịp nhìn thấy gì. Thêm vào đó, Đàng Trắc Khải kêu la ngã trên mặt đất, nhưng Khâu Văn Đông vẫn nhìn chăm chú theo dõi. Sau khi cho quay chậm lại thì cảm giác đã hoàn toàn không giống với mọi người. Lúc Diệp Thiên dùng thương, Khâu Văn Đông đã theo dõi thấy ở phía trên mũi thương có một tia sáng trắng bắn ra chừng 3 thước. Khâu Văn Đông cũng là người trong giới võ lâm đầu tiên nghĩ tới chuyện là cương khí bị phóng ra ngoài. Đối với loại cương khí bị phóng ra ngoài thì Khâu Văn Đông cũng không lạ gì, bởi vì ông ta đã từng nghe cha mình nói về chuyện này. Năm đó, Lý Thư Văn và Tôn Lộc Đường có thể làm được bát quái đạt tới trình độ cương khí có thể phóng ra ngoài, nhưng lúc đó bọn họ đã ở tuổi xưa nay hiếm rồi. Còn Diệp Thiên mới có bao nhiêu, năm nay nhiều nhất cũng chỉ 22 tuổi. Vốn dĩ Khâu Văn Đông phải đánh giá cao năng lực của Diệp Thiên, nhưng ông ta lại không ngờ ở tuổi đời của Diệp Thiên lại có thể sánh ngang vai với vị tông sư của đất nước. Chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Thiên, còn muốn đến đá chuyện với Diệp Thiên, Khâu Văn Đông cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu không phải là bạn với Phùng Hoàng Vũ và bạn cố chi của Diệp Thiên, thì trẻ bây giờ không còn ngồi vững được nữa rồi. Tiểu Vũ, cậu đến đây mà theo dõi có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Tôi muốn xuống đò xem một chút. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Khâu Văn Đông đứng dậy đi vào cửa võ đài. Ngày thường ông ta và mấy vị cổ đông thường hay theo dõi ở ngoài, không cho bất cứ ai đi vào, nhưng hiển nhiên bây giờ Khâu Văn Đông không thể nghĩ nhiều được như vậy. Sau khi dặn dò đồ đệ vài câu, Khâu Văn Đông vội vàng đi tới võ đài. Ông ta sợ Trúc Duy Phong không dám đắc tội với Diệp Thiên. Phải biết rằng tuy rằng không cùng thời đại, nhưng Diệp Thiên như vậy giống như là một nhân vật tông sư chân chính, bọn họ cũng không thể định tội nổi. Diệp Thiên cũng không biết hành động vừa rồi của anh ta, thấy bộ dáng của Khâu Văn Đông thì lúc này Diệp Thiên nhảy xuống võ đài và đi đến chỗ của mình. Ê, người đừng có tới đây. Điều Diễm Diệp Thiên không ngờ tới chính là hắn còn chưa đến chỗ ngồi của mình thì không chỉ toa toa bên cạnh Trúc Duy Phong đã thét lên, mà những người ngồi ở hàng ghế đầu tiên cũng lùi lại phía sau. Mặc dù bộ dáng này của Diệp Thiên bình thường, nhưng lúc trên võ đài hắn hét lên và bàn chân dính máu tươi cũng đủ khiến mọi người kinh hoàng. Ngay sau đó thì vẻ mặt thanh tú của Diệp Thiên cũng trở nên dữ tợn. Toa toa, đừng có nói lung tung. Trúc Duy Phong ngã xuống đất nhưng cũng biết chuyện này, liền cau có và quả mắng cô gái đứng phía sau lưng của mình, nhìn về phía Diệp Thiên nói. Diệp huynh đệ, chuyện hôm nay thật sự là cảm ơn anh. Anh yên tâm, chuyện của Đặng Thác Hải tuyệt đối sẽ không liên lụy đến anh đâu. Những người này là cái gì kia chứ? Anh em còn sợ bị bọn họ trả thù nữa à? Diệp Thiên tức giận nhìn Trúc Duy Phong rồi nói. Là tôi làm thì đương nhiên tôi không sợ chuyện phải gánh vác hậu quả. Nếu người Nhật Bản đó có đi tìm thì hãy nói tứ chi của Đặng Thác Hải là bị tôi chặt đứt. Không, như thế sao mà được? Trúc Duy Phong vội tươi cười nói, giống như Diệp Thiên tâm tính người thanh niên này thật khó đoán định. Tóm lại, thái độ cung kính thì không phải là chuyện xấu. Mãi đến bây giờ, Trúc Duy Phong mới hiểu được nguyên nhân mà Hồ Hồng Đức cung kính với người thanh niên này. Giống như Diệp Thiên này, người này quả nhiên cố chấp, căn bản là không để mắt đến pháp luật. Trừ khi người khác có thể một gậy đánh chết hắn, chứ không nên đắc tội với hắn. Bởi vì nếu như làm như vậy thì cả đời người đó sẽ không được yên ổn đâu. Việc này để sau hãy nói. Diệp Thiên khoát tay, nhìn về phía sau võ đài nói. Trúc Tổng, ta đã nói không để Đặng tiên sinh chết, thiết nghĩ điều này, hẳn anh có thể làm được. Diệp Thiên lấy thương ra mà trong nháy mắt đã chém đứt tứ chi của Đặng Thác Hải. Sau đó lại phong tỏa huyết mạch của y, khiến Đặng Thác Hải chảy không ít máu. Nhưng nếu vẫn cứu chữa thì vẫn sẽ kịp thời bảo toàn được tính mạng. Nhưng cho dù là có giữ lại được tính mạng thì tứ chi cũng khó mà phục hồi lại được. Nửa đời sau của Đặng Thác Hải sẽ giống như người trệ ở thời Tây Hán Lữ Trĩ, rồi cũng chỉ có thể sống như người bình thường. Nhưng đối mặt với một võ sĩ mà nói thì sống như vậy quả thực là không bằng chết. Có thể đi làm ngay, chỉ cần y còn một hơi thở tôi nhất định cũng phải cứu sống. Vốn dĩ lúc này Trúc Duy Phong không thể quan tâm đến sự sống chết của Đặng Thác Hải, vì dù sao y đã ký vào giấy sinh tử. Nhưng Diệp Thiên đã có lời thì sao Trúc Duy Phong dám từ chối, liền lập tức gọi người đến mang Đặng Thác Hải xuống dưới võ đài, đi vào phòng giải phẫu với bác sĩ giỏi. Thực ra phương tiện cứu chữa rất thuận lợi. Thấy cánh tay Đặng Thác Hải được mang ra ngoài, Trúc Duy Phong mới thở phào nhẹ nhõm, sau khi để ý đến vết máu ở chân Diệp Thiên rồi mới nói. Diệp huynh đệ, dưới chân anh toàn là máu, để tôi đi đổi đôi giày mới nhé. Khâu Văn Đông đang trong phòng thang máy, lúc này vừa nghe thấy Trúc Duy Phong nói liền vội vàng. Đúng, Diệp huynh đệ, cậu đi cỡ giày bao nhiêu thế, thích loại gì, để tôi cho người đi mua. Không cần nhiều, tôi không kiêng kỵ điều này, đi tìm rẻ lau một chút là được rồi. Diệp Thiên chau mày nhìn xuống dưới chân rồi nói tiếp. Chân có dính chút máu, đây mới là sự khoái trá nhất của cuộc đời. Năm đó, cậu Tâm gia sư huynh bị Bắc Cung anh hùng chặt đứt một cánh tay trái, thì Diệp Thiên luôn canh cánh trong lòng. Tuy lần trước làm ám thủ với đệ tử Bắc Cung, nhưng vẫn không khoa sảng khoái bằng hôm nay. Có thể nói Diệp Thiên đang cực kỳ vui sướng. Nói rất đúng, vị huynh đệ kia, tôi mời cậu một chén rượu. Diệp Thiên còn chưa nói xong, có một người thanh niên phía sau đứng lên, trong tay cầm một cái cốc đế dài, bên trong là rượu đỏ, liền mang tới trước mặt của Diệp Thiên. Tuy vừa rồi chứng kiến cảnh tàn nhẫn do Diệp Thiên gây nên, nhưng cũng không thể nghi ngờ tất cả người Trung Quốc có chút ác khí. Và tuy trận đấu này không thể rửa hết nỗi đại nhục của Trung Quốc thời cận đại, nhưng cũng làm cho bọn họ vô cùng vui sướng. Tôi không uống rượu đỏ. Diệp Thiên lắc đầu nhìn về phía Trúc Duy Phong rồi nói: Trúc tổng, có rượu trắng không? Ê, có rượu trắng. Không chờ Trúc Duy Phong trả lời, Khâu Văn Đâm liền đáp xuống, quay người chạy về phía văn phòng. Chưa đầy một phút đã mang đến một chai Mao Đài. Ly rượu này kính chúc Trung Hoa che giả măng mọc là những người đàn ông tốt. Cầm chai rượu trong tay đổ vào trong miệng chén, Diệp Thiên nói: Chén này kính xin các chư vị ở đây còn có tâm huyết của người Trung Quốc. Hai chén đã xuống bụng, Diệp Thiên ném cái chén xuống đất, quay đi về phía thang máy khẽ nói: Triệu Khách, Nam Hồ Anh, Ngô Câu, Sương Tuyết Minh, Ngân Niên, Chiều Còn Ngựa Trắng, Táp Sấy Như Lưu Tinh, Mười Bước Giết Một Người, Ngàn Dặm Không Lưu Dấu. Hảo hán! Diệp Thiên và bộ quần áo trắng biến mất trong thang máy. Trong võ đài phát ra một cơn gió giống như là những tiếng vỗ tay vậy. Từ trước đến nay, người Trung Quốc không thiếu tâm huyết. Cũng đó là quan niệm giúp họ làm tốt đẹp hơn truyền thống của mình. Những người trong nước luôn có tranh chấp. Nhưng từ nửa thế kỷ trước đã xảy ra chiến tranh xâm lược thì sự tử ngủ. Từ trước đến nay, người Trung Quốc không thiếu tâm huyết. Đó cũng là quan niệm giúp họ làm tốt đẹp hơn truyền thống của mình. Nhưng những người ở trong nước luôn có tranh chấp. Từ nửa thế kỷ trước đã xảy ra chuyện chiến tranh xâm lược thì sư tử ngủ quên đã tỉnh dậy. Mấy chục năm của phát triển của một đất nước để cho cái gọi là Trung Quốc được trường quốc tế biết đến, địa vị của Trung Quốc cũng không ngừng tăng lên. Đến những năm quốc gia bước vào giai đoạn chiến tranh, hai bên giai tranh làm cho nhiệt huyết sôi trào, một trận đấu của Diệp Thiên chém đứt tứ chi của Đằng Trắc Hải. Sau một phen sảng khoái, người ta đã nhớ kỹ cái bóng áo màu trắng kia. Ôi chào, thế này vừa rồi mà không đánh cược. Ê, đúng vậy, đáng tiếc quá. Nếu không nhất định, tôi sẽ cược là Diệp Đại Sư sẽ thắng. Tiếc cái gì, chuyến đi hôm nay cả đời cũng không thể nào quên được. Sau khi vỗ tay bày tỏ sự ngưỡng mộ của Diệp Thiên, thì đột nhiên có vài người lại kêu khổ. Trận này cố nhiên là họ say sưa theo dõi, những nghi vấn trong lòng trở thành hư không. Nhưng cũng có rất nhiều người không chú ý, họ đều có cảm giác tiếc nuối. Đương nhiên là một số người ở trong đó, dù là An Duy Bích và Trương Tam đối chiến, hay Diệp Thiên dùng thương đấu với người ngoại quốc, thì hai trận đấu này cũng làm cho bọn họ cả đời khó mà có thể quên được. Quay về, sau khi theo dõi trên tầng, tự nhiên có người phục vụ. Diệp Thiên đi rửa máu đen trên mặt, không biết Trúc Duy Phong nói gì mà để Khâu Văn Đông luôn ở bên cạnh của Diệp Thiên. Ê, sư phụ, người thật là khỏe đấy. Vừa rồi thấy Khâu Văn Đông trở về màn ảnh, tay Chu Khiếu Thiên nắm chặt, hận là vừa rồi không thể phát ra thần uy. Thanh niên luôn có thói quen sùng bái kẻ mạnh. Trong thời khắc này, Diệp Thiên không thể nghi ngờ Chu Khiếu Thiên là đang ca tụng mình. Diệp Thiên, không ngờ phương pháp của cậu lại phát huy tốt như vậy. Theo dõi trận đấu trên màn ảnh, hai mắt Hồ Hồng Đức cũng sáng nhất. Nhất là sau khi chứng kiến Diệp Thiên sử dụng xung thương như vậy thì càng lớn tiếng khen tốt. Diệp Thiên ở trên võ đài vừa trả lời mấy câu: Quan công trợn mắt là muốn giết người. Lời nói đó ý là Hồ Hồng Đức vui vẻ, thoải mái quá mà không để ý đến chính mình. Lão Hồ, chỉ thiếu lời tầng bốc, tục ngữ có câu: Nhật pháp thông, trăm pháp thông. Ông cũng từng luyện côn pháp, trẻ thương pháp này cũng không mạnh bằng. Diệp Thiên khoát tay cười, chỉ lên cái màn hình rồi nhìn về phía Khâu Văn Đông nói: Lão Khâu, trừ cái màn hình kia ra thì xóa hết những cái đằng sau đi, tôi ngồi ở đây. Sở dĩ đến phòng theo dõi là Diệp Thiên muốn xem vương pháp ghi hình. Tuy không sợ Bắc Cung gia tộc trả thù, nhưng lai lịch của mình hắn cũng không muốn để người khác biết, nhất là chuyện hắn có thể phát ra cương khí. Đằng Thác Hải không chịu nổi một kích, nhưng ngẫu nhiên ắt sẽ có xuất hiện thiên tài người Nhật Bản, sẽ hiểu về trí tuệ con người, thậm chí là học trộm nội tâm tâm pháp của Trung Quốc. Nói những gì cố gắng lưu truyền kiếm đạo ngàn năm sẽ bị thay đổi. Từ thời dựng nước, Thái Tổ cũng đã từng nói qua, theo chiến lược thì chúng ta phải coi thường kẻ địch, nhưng cũng phải đến từ chiến thuật chúng ta cũng phải coi trọng kẻ địch. Sau khi suýt rơi đầu ở Myanmar thì đối với bất cứ đối thủ nào, Diệp Thiên cũng không thể xem thường. Hơn nữa, Diệp Thiên cũng không muốn để phương pháp ra tay của hắn bị truyền ra ngoài. Tục ngữ có câu, người sợ nổi tiếng như lợn sợ khỏe. Nếu như bị cao tầng nhìn thấy làm cho sợ hãi, chưa hẳn đã là điều tốt. Đến lúc đó, chuyện quốc gia đại sự cũng đều liên quan đến Diệp Thiên mà làm liên lụy đến người nhà, thì đó không phải là điều Diệp Thiên mong muốn. Ê, này Diệp huynh đệ, tôi ở đây chỉ là một cổ đông nhỏ, cắt bỏ tư liệu theo dõi thì tôi không có quyền này. Sau khi nghe Diệp Thiên nói câu này, Khâu Văn Đông tỏ vẻ khó xử. Ở đây theo dõi tất cả võ đài, nếu Trúc Duy Phong không cho phép thì ông ta không dám tự mình tự tiện xóa sạch những băng ghi hình này. Đang lúc không biết phải giải thích như thế nào cho Diệp Thiên thì Trúc Duy Phong từ ngoài cửa đi vào cười nói: "Ê, lão Khâu, nghe Diệp huynh đệ đi, hãy xóa hết những băng ghi hình này." "Trúc tổng, thật cảm ơn quá." Diệp Thiên nhìn Trúc Duy Phong tươi cười, tục ngữ nói, xài kiệu hoa thì cũng có người nể mặt, được người khác nể tình, Diệp Thiên cũng muốn đãi ngộ. "Ê, Diệp huynh đệ nói cái gì chứ vậy? Muốn nói cảm ơn thì hôm nay phải là tôi cảm ơn. Hôm nay đúng là phải cảm ơn lão hổ nữa đấy." Trúc Duy Phong khoát tay rồi nói, "Nếu không có hai vị thì chúng ta hôm nay coi như đã vứt võ đài đi rồi." Diệp Thiên nhíu mày nói, "Người có thất thủ, mã có thất đề, nhưng thực ra cũng không vào đâu cả. Nhưng Trúc tổng, Diệp mỗ có lời này, ngài là cao thủ võ đài, tại sao lại không gia nhập?" "Ây, Diệp huynh đệ, ngài muốn tôi mời mấy vị quyền thủ ư?" Trúc Di Phong nghe xong liền cười khổ. Trúc Di Phong nghe xong liền cười khổ nói, "Ây, người có bản lĩnh chân chính thì đều có sư môn tổ huấn, không tranh với đời, không tranh với người khác. Không phải cứ có tiền là mời được, cần phải có khí phách mạnh mẽ." Trúc Duy Phong đã từng chạy đến hai tỉnh võ thuật lớn là Hà Nam và Hà Bắc để ghi danh, đến rất nhiều nhà luyện võ có luyện tập công phu vì sức khỏe cơ thể, không chỉ chinh phục, phục vụ cho chiến đấu mà còn có thể sống chết với nó. Hơn nữa, rất nhiều thế hệ gia truyền đều trải qua nghiêm khắc thu nạp đồ đệ. Các trưởng bối cũng không muốn cho đồ đệ của mình bị đánh chết, cho nên Trúc Duy Phong chạy một vòng cũng chỉ tìm thấy có ba cao thủ, nhưng để đấu với quyền thủ tầm cỡ quốc tế thì còn kém xa. Dù suy nghĩ này cũng tốt, nhưng căn bản không có khả năng thực hiện được. Điều đầu tiên chính là quyền pháp không cho phép, bởi vì dù ở thời đại nào đi nữa thì dùng võ đều là vi phạm pháp luật. Người luyện võ sau khi thành thạo rồi sẽ mang đến nhiều điều bất ổn cho xã hội. Thử nghĩ xem, thường ngày mọi người có rất nhiều lời trêu chọc, nếu bớt cãi nhau thì sẽ tránh được chuyện đầu rơi máu chảy, thì cũng sẽ không có chuyện gì, bọn họ cũng không phải dùng đến chân tay. Còn nữa, những người này thường tốt xấu lẫn lộn, truyền thụ cho họ thì tốt thì không sao, nhưng nếu truyền thụ phải cho phường trộm cắp thì sẽ gây nguy hại cho xã hội. Đó cũng là nguyên nhân từ trước đến nay của việc truyền thụ võ công. Điều cậu nói cũng là thực sự, giang hồ bây giờ và ngày đó không giống nhau. Đó cũng có thể là biện pháp tiết chế của xã hội. Cảm thấy người cầm đôi giày đứng ở cửa, Diệp Thiên đi dép lê lên đứng dậy. "Cũng không còn sớm nữa, Trúc tổng, tôi muốn về Cửu Thành, hôm nay dừng ở đây đi." Mấy trận quyền pháp và đến hơn 12 giờ tối, những cô gái với cuộc sống vừa đêm mới thực sự là bắt đầu. Nhưng Diệp Thiên làm việc và nghỉ ngơi đều có quy luật của người bình thường. "Diệp huynh đệ, tôi còn có một chuyện muốn nói." Thấy Diệp Thiên xỏ giày muốn đi, Trúc Duy Phong vội vàng gọi hắn quay trở lại. "Có chuyện gì vậy?" Diệp Thiên quay đầu, vẻ mặt không muốn chờ đợi thêm nữa. "Đây là tiền thưởng của Hồ lão, là 10 triệu, mật khẩu chuyển khoản là 123456. Trúc Duy Phong lấy ra một tờ phiếu đưa cho Diệp Thiên. Ông ta vừa đi ra ngoài để lấy từ trong hòm sắt. Diệp Thiên lắc đầu không nhận mà nhìn về phía Hồ Hồng Đức rồi nói, "Lão Hồ, ông nhận đi, đánh người sống chết đều là anh mà. Ê, được, vậy thì tôi cầm. Hồ Hồng Đức cũng không muốn nói nhiều lằng nhằng, cầm lấy, chuyện trước kia coi như đã được giải quyết. Sau khi tiễn khách, Trúc Duy Phong lấy ra một đống giấy tờ nói: còn một việc này nữa, đây là giấy chuyển nhượng 15% cổ phần của võ đài, cậu ký tên và trở thành cổ đông lớn. Trúc Duy Phong dựng võ đài này lên cũng không phải hoàn toàn là vì tiền, các cái ông ta theo đuổi chính là cảm giác sinh tử, cho nên cũng có thể vì võ đài mà lui xuống, dường như đã làm rớt tất cả cổ phần. Từ lúc Diệp Thiên rời xuống võ đài, Trúc Duy Phong đã cho người làm hợp đồng chuyển nhượng, chẳng qua trong hợp đồng Trúc Duy Phong còn muốn cho mình 20% cổ phần công ty. Ban đầu Trúc Duy Phong nghĩ 5% cổ phần công ty không ít, thế nhưng chẳng khác nào là tặng không Diệp Thiên mấy ngàn vạn. Trong tứ cửu thành này, trừ 5 người thì không ai nhiều bằng Diệp Thiên. Thế nhưng sau khi Diệp Thiên đánh bại Đặng Thác Hải, Trúc Duy Phong nghĩ 5% cổ phần công ty đối với Diệp Thiên thực ra cũng không nhiều lắm. Sau khi hắn biết có quan hệ với Tống gia, chi bằng hãy cho Diệp Thiên làm quyền pháp. Phải biết rằng võ đài tồn tại vẫn dựa vào việc đánh nhau là chính. Cái này cần có một cao thủ quan đài. Giống như hôm nay, lúc hai cao thủ đã thể hiện giá trị của mình, không thể thiếu Diệp Thiên. Hắn đúng là cao thủ càn khôn của trận đánh. Cho nên Trúc Duy Phong ngoan ngoãn chi ra 10% cổ phần còn lại, nói với Hồ Quân gộp cổ phần của công ty, chuẩn bị chuyển nhượng cho Diệp Thiên 15% cổ phần. Kể từ đó, Trúc Duy Phong ngầm sáng lập lên tổ chức xã hội đen. Do đó mà cổ phần công ty đã thâm hụt đến 10%. Nếu như Diệp Thiên làm như lời đã nói, thì hắn chính là cổ đông lớn nhất của võ đài. Sau khi Trúc Duy Phong rút cổ phần của công ty mà không hề biết trước đó, Khâu Văn Đông đã rất hoảng sợ. 15% cổ phần của công ty có thể thu lợi được cả hàng trăm ngàn vạn. Điều đó làm cho Khâu Văn Đông điên lên được. Ông ta đã vất vả giúp đỡ xử lý công việc của võ đài cả 3 năm nay mà cổ phần có được so với Diệp Thiên chỉ là số lẻ. 15% cổ phần võ đài chuyển nhượng cho tôi. Diệp Thiên nhìn thấy kinh ngạc khi nhìn thấy bản hợp đồng trong tay của Trúc Duy Phong, nhưng không nhận lấy. Căn bản là hắn không nghĩ mình chỉ đấu một trận thôi mà đổi được số cổ phần có giá trị ngàn tỷ như vậy. Trúc Duy Phong gật đầu nói: được rồi Diệp huynh đệ, cậu là thần tiên trong thành tứ cửu này, ít nhiều cũng có công, cậu cứ yên tâm nhận lấy nó đi, tuyệt đối không gây phiền phức cho cậu đâu. Cùng với việc lấy cổ phần trong công ty ra chuyển nhượng cho Diệp Thiên 15%, Trúc Duy Phong cảm thấy nhất định sẽ không bị phiền phức tìm tới nữa, còn bản thân mình có lẽ không giúp được gì nhiều cho võ đài nữa. Nhưng Diệp Thiên lại không đồng ý, hắn là một cao thủ, không thể tiếp xúc với xã hội đen của Trúc Duy Phong được. Tiến cử người quyền thủ ngoài đến đấu ở Trung Quốc, tóm lại là Diệp Thiên có thể tự chủ được, không sợ các quyền thủ nước ngoài làm càn. Hay là thôi đi, tôi không có hứng thú đâu, Trúc Tổng, thành ý của ngài tôi xin ghi nhận. Diệp Thiên lắc đầu, ngay cả một chút do dự cũng không có, mà thẳng thừng từ chối. Đừng nói là hàng năm chia hoa hồng, chứ trước kia Cung Tiểu Tiểu chẳng tặng cho hắn 1% cổ phần công ty, trị giá cũng đâu có ít. Diệp Thiên hiểu được đạo lý, ở trên đời này tuyệt đối không có cái gì là bánh nướng tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Có bất cứ cái gì thì cũng phải trả cái giá của nó bằng năng lực, lương tâm. Lấy được bao nhiêu thì phải mất đi nhường ấy. Diệp Thiên cũng hiểu tâm tư của Trúc Duy Phong, muốn trói buộc hắn với võ đài bằng ít cổ phần thì chẳng qua là khinh thường. Diệp Thiên, tiền tài đối với hắn không phải là tất cả. Cần phải biết rằng chỉ cần Diệp Thiên gật đầu một cái thì ngay lập tức hắn sẽ có số tài sản kết thù cả mấy trăm triệu, cả mấy tỷ đô la. Thấy Diệp Thiên không nhận, Trúc Duy Phong vội vàng nói: Ê, Diệp huynh đệ, đây chỉ là chút thành ý. Những người ở trong hội ở Kinh Thành đều có chút cổ phần, cậu cũng đừng có từ chối. Trong câu nói của Trúc Duy Phong còn có ý là Diệp Thiên nhận tiền thì sẽ là người ở trong hội. Chỉ vì từ nhỏ mở nước đến giờ bọn họ cũng có công, tuy rằng thường ngày làm việc bình thường, nhưng trong thâm tâm vẫn có chút cao ngạo, cũng không phải ai cũng vào được trong hội của họ. Trúc Tổng, ngài thấy tôi giống người đang thiếu tiền lắm hay sao? Diệp Thiên nghe vậy thì mỉm cười, nhìn Trúc Duy Phong bằng ánh mắt đầy suy ngẫm. Diệp Thiên, tôi chỉ là một người dân bình thường.

là vì chuyện đánh nhau mà phải hoãn lại cuộc hẹn với Tống Hạo Thiên và cả gia đình Bắc Cung. Bây giờ không phải kiêng kỵ gì nữa. Hắn ước gì gia tộc Bắc Cung có thể phái Bắc Cung anh hùng đến Trung Quốc. Đêm đó, ở Tứ Hợp Viện đã là hơn 2 giờ. Nhưng Diệp Thiên giờ không ngờ là Cẩu Tâm Gia vẫn chưa ngủ, vẫn đang ở trong viện chờ hắn. Sư huynh, sao muộn rồi vẫn chưa đi ngủ? Thấy cánh tay trống rỗng của Cẩu Tâm Gia, Diệp Thiên không khỏi xót xa. Thời gian này hắn biết được không ít chuyện trong quá khứ của Cẩu Tâm Gia. Hắn biết được nửa thế kỷ trước sư huynh được làm phong anh hùng của Trung Quốc. Tiểu tử, sao lại có sát tâm lớn như vậy? Cẩu Tâm Gia thấy Diệp Thiên liền cười khổ. Lúc đi ta đã nói với cậu là không được động tay động chân, tại sao mà vẫn đả thương người khác? Cẩu Tâm Gia có cảm thấy mùi máu tanh trên người của hắn tuyệt đối không qua nổi mắt ông, nhất lại là Diệp Thiên không cất cái khí trên cổ đi, để cho Cẩu Tâm Gia sống mấy chục năm trong điềm tĩnh cũng không khỏi nhíu lông mày. Diệp Thiên quay đầu lại nhìn hai người phía sau rồi nói: mọi người đi nghỉ trước đi, tôi muốn nói chuyện cùng với sư huynh mấy câu. Sư huynh, hôm nay đệ gặp đệ tử của gia tộc Bắc Cung, đệ có thể không ra tay được sao? Đợi sau khi Chu Kiếu Thiên và Hồ Hồng Đức đi khỏi, Diệp Thiên mới nói ra chuyện này. Hắn cũng không muốn giấu giếm Cẩu Tâm Gia chuyện đối phó với cái gia tộc Bắc Cung. Quyền pháp châu Á có chỗ đáng khen, nhưng vẫn không thể so với nội công Trung Hoa. Đứa trẻ Đức thật đúng là chỉ có vài phần phong thái của gia tộc Tôn Lộc Đường. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Cẩu Tâm Gia không đề cập đến chuyện của gia tộc Bắc Cung nữa, mà lại cảm thấy hứng thú đối với chuyện của Hồ Hồng Đức và Andri Bích. Năm đó, Tôn Lộc Đường đã 50, đã từng đánh cho Peter ngất xỉu trên chiến trường. Vì vậy mà danh tiếng đã lan truyền trong giới võ lâm, được gọi là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Người Nhật Bản có dã tâm, bọn họ đến Trung Quốc không phải chỉ là chuyện đơn giản. Sau khi khen ngợi Hồ Hồng Đức, Cẩu Tâm Gia lại nói về đề tài người Nhật Bản. Sư huynh, thự sự thù hận của hai nước Trung Nhật mãi mãi không thể nào hóa giải được. Bọn họ có thể có mục đích gì chứ? Sau khi nghe Cẩu Tâm Gia nói vậy, Diệp Thiên hơi sửng sốt một chút. Theo như cậu nghĩ, khi gặp Takumi Kato chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi. Diệp Thiên cũng không muốn suy xét làm gì. Cẩu Tâm Gia lại nói: không hiểu gia tộc Bắc Cung từ thời Thiên Hoàng Minh Trị Matsushito, bọn họ đã nắm giữ quyền cao chức trọng trong chính quyền Nhật Bản. Đến thời xâm lược Trung Hoa, gia tộc Bắc Cung có hơn 10 đội quân, là thực sự sức mạnh của quân đội Nhật Bản. Năm đó bị gia tộc Bắc Cung đánh lén chặt đứt một cánh tay, Cẩu Tâm Gia đến giờ vẫn còn hận thù. Lúc ông nằm viện còn được ông tưởng nhớ đến, đã từng dùng nguồn riêng của mình để điều tra gia tộc Bắc Cung. Lần đó điều tra, Cẩu Tâm Gia phát hiện gia tộc Bắc Cung vốn cực kỳ có thế lực, vượt xa tưởng tượng của ông. Trong hải quân, không quân hay bộ đội của Nhật Bản, đâu đâu cũng có người của gia tộc Bắc Cung. Năm đó, một tướng quân của gia tộc Bắc Cung đã chịu trách nhiệm chôn cất số vàng đó tại Myanmar. Cẩu Tâm Gia xuất thân từ cục tình báo, theo tư liệu mà ông nắm được, ông đã phát hiện ra một điều rất thú vị. Đó chính là gia tộc Bắc Cung, mặc dù với danh nghĩa là nguyện trung thành với Thiên Hoàng, nhưng từ thời Mạc Phủ thì Thiên Hoàng Nhật Bản đã mất một phần quyền lực hơn 1.000 năm. Nói cách khác, chính là gia tộc Bắc Cung đã không còn trung thành với Thiên Hoàng. Theo tư liệu đó, Cẩu Tâm Gia phát hiện những người giữ chức vị quan trọng trong quân đội của gia tộc Bắc Cung, ai ai cũng đều có ý đồ cá nhân lớn hơn với lòng trung thành của đất nước. Mà Cẩu Tâm Gia biết rõ vị chỉ huy sư đoàn 4 Osa giai đoạn đầu cũng chính là người của gia tộc Bắc Cung. Sư đoàn 4 Osaka, ngay cả Cẩu Tâm Gia cũng thấy buồn cười. Sư đoàn này có biệt danh khóc gọi là sư đoàn lái buôn. 8 năm trước, khi Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, sư đoàn này cũng kinh doanh không ít những văn kiện tuyệt mật với Cẩu Tâm Gia. Sư đoàn có khoảng 22.000 người, bên dưới có bốn liên quân đội được trang bị thiết giáp tiêu chuẩn, cái được gọi là quân đội tinh nhuệ của Nhật Bản, là vì sau nhiều lần chiến tranh Nga-Nhật có được tên hiệu 8 đội liên không sợ hãi và sư đoàn bất lực trước hạng nhất của quân hoàng. Năm đó, tên chỉ huy sư đoàn của gia tộc Bắc Cung không tôn trọng thiên hoàng, sư đoàn 4 tiến vào Trung Quốc vẫn không thay đổi tác phong ỷ ạch của mình. Năm 1939, sự kiện Mạc Môn Khâm, Liên Xô và Nhật Bản xảy ra chiến tranh ở biên giới Trung Mông. Quân đội Nhật Bản đã ra lệnh huy động khẩn cấp 2 sư đoàn đóng ở Osaka, Sendai, phía bắc của Mãn Châu. Sư đoàn Sendai sau khi nhận được mệnh lệnh gấp rút tiến hành 4 quân đàn từ biển tới Nạc Môn Khâm, đến chiến trường ngày hôm đó tham gia chiến đấu ngay, nhưng rất nhanh chóng bị quân Liên Xô đánh cho tan rã. Trái lại, sư đoàn 4 nhận được lệnh lại hết sức chậm chạp, không có động tĩnh gì. Nguyên nhân là sau khi nhận được lệnh, người mắc bệnh trong sư đoàn rất nhiều. Nhìn ra, nhìn vào, khắp doanh trại đều đủ các lý do mà phải án binh bất động. Đội trưởng của Liên đoàn 4 Nhật Bản lên cơn giận dữ, tự mình ngồi trong bệnh xá để đi chẩn đoán các bệnh, mới miễn cưỡng tổ chức lại được các đội ngũ xuất phát lên đường. Nhưng sự việc vẫn chưa chấm dứt, binh lính sư đoàn 4 lại đùa giỡn trên đường đi. Từ biển đến Nạc Môn Khâm, sư đoàn 24 đi hết 4 ngày. Thế mà sư đoàn 4 tổng cộng đi hết 8 ngày. Hơn nữa đại bộ phận binh lính đã xuất lại ở phía sau. Nhưng may mắn chính là ngay khi sư đoàn 4 đến chiến trường thì Liên Xô, Nhật Bản đã tuyên bố ngừng chiến. Tin tức truyền đến, số binh lính tụt lại phía sau sư đoàn thứ 4 như uống được thuốc tăng lực, nhanh chóng theo kịp đơn vị. Ngay cả những binh lính mắc bệnh ở lại cũng nhanh như bay lao đến chiến trường. Một bên vô cùng oán hận, một bên không có cơ hội nào đánh trận. Sư trưởng sư đoàn Sawada của sư đoàn lúc bấy giờ mới phán rằng nơi đóng quân của sư đoàn 4 quá rải rác. Mà điều châm biếm nhất chính là lúc quay về, quân số sư đoàn 4 thì đầy đủ, tinh thần sung mãn, trở thành quân đội có lực uy nhất. Còn sư đoàn 24 đến chiến trường đầu tiên thì lại bị chiến đấu rơi đến cả mũ giáp, quân sĩ bị thương đầy khắp doanh trại. Làm đủ trò cho thiên hạ cười, nhưng vận khí của sư đoàn 4 lại rất tốt, bởi vì lúc ấy chiến sự xâm lược Trung Quốc đang căng thẳng, nhu cầu tiếp viện cao, bộ binh Nhật Bản đành phải không truy cứu trách nhiệm của sư đoàn 4, điều họ nhanh chóng xuống phía Nam tiếp viện, sư đoàn thứ 4 biến trở thành đội quân tinh nhuệ nhất trong 11 đội quân. Nghiêm khắc mà nói, sư đoàn 4 của Osaka cũng có công hiến, bởi vì lúc vào Từ Châu, sau khi 40 vạn binh lính của Lý Tâm Nhân thoát khỏi vòng vây của Nhật Bản, người ngựa kiệt sức, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Lúc đi qua một con đường ở biên giới của tỉnh Hà Nam, An Huy, Giang Tô, đã phát hiện trên đường rõ ràng có một đội quân Nhật Bản được trang bị vũ khí đầy đủ. Lúc quân đội Trung Quốc đang cực kỳ mệt mỏi, hỗn loạn kinh hãi rời khỏi đường, đến một ngọn núi ở gần đó. Điều kỳ lạ chính là qua đó lâu rồi vẫn không thấy đội quân Nhật Bản nào đuổi theo. Chỉ huy bộ đội quân Trung Quốc bấy giờ thấy rất kỳ lạ, phái người đi dò xét thử thì thấy nhánh quân Nhật Bản đó không hề có ý định gì truy kích. Trái lại, rõ ràng còn đang nấu cơm ở bên lề đường. Do vừa mới thoát khỏi vòng vây của quân Nhật Bản, tình thế vô cùng nguy hiểm, đội quân Trung Quốc đành phải nhẫn nhịn, bất chấp khó khăn đi qua con đường đó. Kết quả là vẫn bình an. Sau khi đó, đội trưởng của nhánh quân Nhật Bản Nam Tiến lấy lý do nghiêm khắc tuân thủ kỷ luật tác chiến và giải thích có vẻ rất hợp lý. Không nhận được mệnh lệnh tiến hành đánh chặn quân đội Trung Quốc. Từ sau trận ở đánh Trường Sa, sư đoàn thứ tư với tư cách là chủ công mới tiến vào Trường Sa thì đã bị bánh bật ra. Vì thế quân đoàn thứ tư trở thành tang môn tinh, quân đội nào cũng không cần, đại bản doanh nào thì phải đổi thành trực thuộc của quân đội. Vì vậy, binh lính sư đoàn 4 có câu nói: tôi gia nhập sư đoàn thiết giáp, bắt đầu chiến đấu thuộc quân đội tinh nhuệ Quan Đông. Chiến đấu trong 11 quân vẫn rất tinh nhuệ, cuối cùng 11 đội quân trang bị không bằng chúng tôi, đành phải đổi lại đại bản doanh thành cấp dưới. Tháng 8 năm 1945, khi quân đội Nhật Bản đầu hàng, sư đoàn thứ 4 sang vùng lân cận Bangkok, Thái Lan nghỉ ngơi và phục hồi. Cách chấp nhận số phận thất bại của quân đội Nhật Bản không giống với các sư đoàn khác, sư đoàn thứ 4 đầu hàng trở về nước rất nhanh chóng và thuận lợi. Toàn bộ binh lính tiểu đoàn thứ 4 khuôn mặt trắng hồng, khỏe mạnh xuất hiện ở bến cảng của Nhật Bản, Những binh lính ở trong nước ăn uống không đủ dinh dưỡng, thân thể đều tiều tụy rất ngạc nhiên. Sau khi thống kê, sư đoàn thứ tư là quân chết ít nhất trong quân đội phía nam của Nhật Bản, trang bị vật tư giữ lại đầy đủ nhất. Quân đội Mỹ đánh giá quân đội này là yêu hòa bình, mà sau khi sư đoàn thứ tư về nước cũng lập tức bộc lộ ra cái điểm này. Ngày hôm sau về nước đã đến trước doanh trại của quân Mỹ mở quầy hàng, giao bán kỷ vật thời chiến tranh. Ê, tuyệt vời, quân đội Nhật Bản nếu như đều như vậy thì sẽ không có chiến tranh xâm lược nữa. Sau khi nghe cậu Tâm gia miêu toàn sư đoàn Osaka xong, Diệp Thiên không nhịn được cười. Lần đầu tiên cậu nghe thấy trên thế giới có một đội quân như vậy. Còn không phải tại mấy người nhà dòng họ Bắc Cung xúi dục đó hay sao? Sau chiến tranh, kinh tế Nhật Bản phát triển rất nhanh, cho nên trong bắt những người dòng họ Bắc Cung đó chỉ là tiền thôi. Nếu không có điểm nào tốt, chắc chắn bọn họ cũng không tiến vào Trung Quốc. Nói đến dòng họ Bắc Cung, sắc mặt cậu Tâm gia cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Tuy rằng gia tộc này khinh thường vương quyền, nhưng để làm cho gia tộc hưng thịnh thì họ hết sức độc ác, không từ thủ đoạn nào. Giống như chỗ vàng được chôn ở Nhật Bản kia, gia tộc Bắc Cung vốn không định thông báo cho quốc gia biết. Chỉ có một điều khiến cho bọn họ không ngờ đến là cậu Tâm gia đã đi trước một bước. Đương nhiên cậu Tâm gia cũng vì thế trả giá bằng một cánh tay trái và sinh mạng của hơn 10 vị huynh đệ. Thực sự đúng như cậu Tâm gia nghĩ, gia tộc Bắc Cung lần này đúng là nhắm vào thị trường kiếm đạo khổng lồ của Trung Quốc và Hàn Quốc. Chỉ có điều bọn họ tiến vào thị trường Hàn Quốc thì suôn sẻ, nhưng tiến vào thị trường Trung Quốc thì số phận của bọn họ đúng là thê thảm. Sư huynh, công phu của cái tên Takumi Kato không hề kém, chắc chắn là nhân vật quan trọng được dòng họ Bắc Cung bồi dưỡng. Em không tin bọn họ có thể ngồi yên bất động được. Đến lúc đó sư huynh đệ chúng ta cùng phân thắng bại với bọn họ. Diệp Thiên đầy phấn khích cầm bình rượu Mao Đài kia mà Trúc Duy Phong tặng, sau khi uống một hơi hết nửa bình đưa cho cậu Tâm gia nói: Sư huynh, năm đó anh một thân một mình ở nước ngoài mới bị như vậy. Bây giờ ở sân nhà nhất định là cho bọn họ không còn đường về nữa. Sân nhà? Cũng đúng, cũng đúng. Ở đây là Trung Quốc, anh là người Trung Quốc mà. Cậu Tâm gia cười phảng phất có chút buồn, khoát tay rồi nói: Diệp Thiên, chuyện gia tộc Bắc Cung, bọn họ làm việc rất cẩn thận, không dễ có thể hành động trả thù đâu. Nhưng gần đây anh cảm thấy tinh thần không được tập trung, bó một quẻ, hình như chỗ vàng đó có chuyện rồi. Chỗ vàng của Myanmar đó à? Sư huynh, anh không phải giấu ở một chỗ cực kỳ bí mật hay sao? Chắc là không xảy ra chuyện gì đâu. Anh không biết, chuyện có liên quan đến mình, bó quẻ vô cùng mập mờ. Hơn nữa, cách nhiều năm như vậy, địa hình, diện mạo ngọn núi ở chỗ đó chắc cũng có thay đổi. Chuyện có người đào được vàng cũng có thể đấy. Mấy ngày nay, cậu Tâm gia cũng đang thôi diễn chuyện chỗ vàng đó. Hôm nay Diệp Thiên nhắc đến gia tộc Bắc Cung, làm cho trong lòng cậu Tâm gia lại càng có cảnh giác. Bởi vì năm đó, ở chỗ của người dòng họ Bắc Cung bị ông giết, chỉ cách chỗ ông giấu vàng hơn 10 km cũng không phải là xa lắm. Nếu nửa thế kỷ này, gia tộc Bắc Cung vẫn không ngừng tìm kiếm, cũng có khả năng đã tìm được chỗ vàng đó rồi. Ngửa mặt uống hết một hơi sạch bình rượu, cậu Tâm gia nhìn về phía Diệp Thiên rồi nói: Sư đệ, chỗ vàng đó vốn là Nhật Bản cướp bóc được của các nước Đông Nam Á, không thể để bọn họ động đến được. Sư huynh cậu không bận tâm chút chuyện thì đã đến lấy chỗ vàng này đi rồi. Để em đi lấy. Diệp Thiên nghe vậy có chút động lòng, thế nhưng lại thở dài nói: Nhưng mà sư huynh à, chỗ đó đến tận 20 tấn vàng, không phải đến 2 vạn cân gì đó. Anh bảo em làm sao lấy đi, cho dù có tìm thấy em cũng không mang về được. Cậu Tâm gia lắc đầu rồi nói: Cái này em không phải lo, chỉ cần vận chuyển chỗ vàng đó đến chỗ kín, tự khắc có người đến giúp đỡ, lúc đó bọn em mang vàng về nước là được thôi. Tống Hạo Thiên à? Diệp Thiên cười híp mắt. Người có thể làm được việc mà cậu Tâm gia nói, đương nhiên thế gian này chỉ sợ có mỗi Tống Hạo Thiên thôi. Có thể tha thứ được thì tha thứ không được sao? Cậu Tâm gia chỉ vào Diệp Thiên cười mắng. Văn Hiền lão đệ cũng gần 80 rồi, cậu ấy đã khom lưng nhận lỗi rồi, cậu còn muốn gì nữa, bắt ông ấy quỳ xuống nhận lỗi chắc. Diệp Thiên, làm người phải có lòng khoan dung. Thôi thì nể mặt anh đi, năm nay cùng ăn Tết với nhà họ Tống đi. Tuy rằng thời gian ở cùng Diệp Thiên không phải là lâu, nhưng cậu Tâm gia biết tính tình sư đệ mình có ân báo ân, có oán báo oán, có thù báo thù. Tuy rằng cậu có đưa ra vài điều kiện để giảng hòa cùng nhà họ Tống, nhưng những khúc mắc trong lòng vẫn không tiêu biến được. Diệp Thiên đột nhiên nhìn về phía cậu Tâm gia hỏi: Sư huynh, kể cho Tống Hạo Thiên biết chuyện nào, ông ta sẽ không động lòng sao? Ông ấy không biết chuyện vàng bạc, anh chỉ bảo có món đồ quý muốn đưa qua, đến lúc đó nhờ ông ấy giúp đỡ mà thôi. Cậu Tâm gia giải thích một câu, tiếp đó giở khóc giở cười nói: Sư đệ, Tống Hạo Thiên tốt xấu gì cũng là người có đến hàng tỷ đồng đấy chứ, ông ấy không động lòng vì số vàng đó đâu, sẽ không muốn bỏ cái danh ông ngoại để đổi lấy cái danh khác đâu. Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Diệp Thiên không muốn đề cập đến chuyện nhà của họ Tống, khoát tay nói: Sư huynh này, khuôn vác 20 tấn vàng này ít nhất phải cần hơn 10 người, tạm thời lúc này không thể tìm những người có thể tin tưởng được đi. Do chuyện cha bị người khác lừa, trong lòng Diệp Thiên vẫn còn có chút ngượng ngùng. Buổi tối còn ra vẻ ta đây không cần cổ phiếu của Trúc Duy Phong, lúc này lại thiếu một chút tiền, không đủ để cậu dùng bao lâu nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 116 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Rất xin lỗi quý vị vì cái bản dịch của cái tập này thì mình cũng không biết là do các bạn dịch ở trên mạng ấy thì như thế nào. Nhưng mình đọc thì mình thấy nó không được liền mạch, thì mình khi mình vào mình kiểm tra ấy, thì là bị cắt, bị thiếu rất là nhiều so với cái bản convert. Thế nên là mình cũng cố gắng để chỉnh sửa lại, nhưng mà thật sự là mình cũng không phải là người dịch giả chuyên nghiệp, cho nên là câu từ nó vẫn cảm giác nó không được liền mạch, đọc rất là khó, nó không được hiểu được nghĩa. Thế nên cũng rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Thật sự ra thì mình cũng muốn thuê dịch giả để dịch lại cho nó mượt, nhưng cũng phải nói là hiện giờ thì một video của mình chỉ kiếm được khoảng 1 đến 2 đô thôi, mà nếu mà thuê dịch giả thì mình cũng không có tiền á. Thế nên là cũng mong quý vị và các bạn bỏ qua cho nếu như mà cái nội dung nó mà có không được liền mạch, vì thật sự mình cũng không thể nào bỏ tiền túi của mình ra để mà thuê dịch giả được. Nên cũng hy vọng các bạn hiểu cho mình và bỏ qua cho mình. Cũng không nói nhiều nữa. Bây giờ mình cũng xin phép kết thúc tại đây. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.